Trong thời gian ngắn, chúng tôi khảo sát 10 khách sạn thân thiện với môi trường trên thế giới, tiếp thu ý kiến của rất nhiều kỹ sư môi trường, cùng thống nhất vấn đề khó khăn mà khách sạn dưới nước phải đối mặt chính là xử lý chất thải. Chúng ta có thể tùy chọn kỹ thuật mới của thế giới sau khi xử lý xong chất thải của khách, để cho nước sạch chảy vào đáy biển và đầu phòng bếp đã sử dụng cũng có thể chuyển đổi thành nhiên liệu. Cũng nên xây dựng một hồ chứa chất thải rắn ở đáy biển dùng để chuyển đổi thành khí tự nhiên. Tất cả mọi thứ chúng ta tự cung tự cấp, từ đó có thể hạ thấp chi phí, giảm bớt gánh nặng ô nhiễm môi trường đối với trái đất. Từ đó cũng nghĩ tới, nếu có một ngày quốc nội và các nước EU đạt được vấn đề thu thuế carbon dioxide, khách sạn của chúng ta là một trong những tấm gương tốt nhất dẫn đầu hỗ trợ cho chính phủ. Nghe đến đây, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hách Chí Tường đứng trong đám người, mỉm cười đối mặt, khom lưng cảm ơn. Rốt cuộc, Tưởng Thiên Lỗi nộ lộ ra nụ cười hài lòng. Trang Hạo Nhiên vẫn giữ nụ cười tán thưởng, Tưởng Vĩ Quốc ngồi chính giữa cũng gật đầu một cái. Liên quan tới phương án bản thiết kế và bảo vệ môi trường, xin hỏi các vị còn có ý kiến gì hay không? Nếu không có ý kiến, chúng ta đến khâu tiếp theo, tiến hành bỏ phiếu quyết định. Chủ trì cuộc họp, Ủy viên Lưu mỉm cười đứng lên, nói với các vị cấp cao. Kết quả bỏ phiếu, chúng ta sẽ nhìn thấy bên trong màn hình lớn, có phiếu chống, phiếu tán thành và phiếu trắng. Mọi người cũng không có ý kiến, liền rối rít gật đầu. Ủy viên Lưu thấy các vị lãnh đạo cấp cao gật đầu, lại nói. Cảm ơn kỹ sư Hách đã phát biểu đặc sắc, bỏ phiếu vòng thứ 3, tức là phiếu bầu quyết định kỹ sư Hách có đảm nhiệm kỹ sư trưởng dự án khách sạn dưới nước hay không, cũng có 3 loại phiếu, phiếu chống lại, phiếu tán thành và phiếu trắng. Các vị lãnh đạo cấp cao lại gật đầu. Lúc này sắc mặt Tiêu Đồng mới bắt đầu có chút cứng rắn, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Đúng lúc này, Đường Khả Hinh cảm giác tim như bị người ta đấm mạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nếu như mọi người không có ý kiến, như vậy bắt đầu bỏ phiếu. Ủy viên Lưu nhìn mỉm cười, vừa định ngồi xuống. Chờ một chút. Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo nụ cười truyền đến. Mọi người cùng nhau im lặng, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng quay đầu lại, hai mắt phát ra ánh sáng lẫm liệt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ngẩng đầu, hai mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén. Chương 348. Tôi tán thành. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ ở trong màn hình lớn đồng thời im lặng ngẩng lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh mỉm cười đứng lên nhìn kỹ sư Hách Chí Tường ở giữa khán đài nói: Cảm ơn kỹ sư Hách vừa mới diễn giải rất đặc sắc, cũng giống như lần trước, giải phóng rất nhiều năng lượng và trí tuệ nhân loại mới có kiến trúc vĩ đại như hôm nay, hiệu quả kinh ngạc, đặc sắc. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ im lặng không lên tiếng. Hách Chí Tường và các vị lãnh đạo cấp cao cùng nhau im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh cũng giữ thái độ nghi ngờ và kinh ngạc nhìn anh. Mặc dù cô không hiểu kiến trúc, nhưng diễn giải đặc sắc mới vừa rồi, mình cũng cảm thấy hết sức hoàn mỹ, không có chỗ nào mà bắt bẻ. Trang Hạo Nhiên tiếp tục mỉm cười. Bản thân mình lại hết sức buông lỏng, hơi đổi tư thế, lật xem một tờ tài liệu mới nói tiếp. Theo báo cáo phân tích, nó được xem là một phần diễn thuyết đặc sắc, tự nhiên sẽ xem nhẹ một số chi tiết rủi ro, điều này có thể hiểu được. Đôi mắt Hách Chí Tường nhấp nháy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi: Trang Tổng, ý của ngài là phát hiện chi tiết không tốt, vậy mời ngài chỉ bảo, chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Hách Chí Tường, hai mắt thoáng qua một chút sáng quắc, giọng nói chậm rãi lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ. Cậu vừa mới nhắc tới con sứa xinh đẹp bay trên mặt biển, nếu gặp bão lớn thì sẽ chìm xuống đáy biển. Như vậy tôi mới hỏi cậu, con sứa xinh đẹp nó còn có một đặc tính khác, cậu đã biết chưa? Hách Chí Tường nhanh chóng trước mắt nhìn Trang Hạo Nhiên nói: Mời Tổng Giám Đốc Trang chỉ bảo. Trang Hạo Nhiên hơi ngửa mặt nhìn anh ta, từng chữ từng câu nói: Trong cái ô xòe ra của con sứa có một loại tuyến đặc biệt có thể phát ra oxit carbon. Lời này vừa nói, toàn trường xôn xao, ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại. Đường Khả Hinh cũng không hiểu, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nhưng ngược lại, cô biết oxit carbon là chất kịch độc. Hách Chí Tường ngẩng đầu nhìn anh nói: Mời Tổng Giám Đốc Trang chỉ bảo, ngài làm thế nào mà biết được mô hình tòa nhà sứa của chúng ta ở phương diện hiệu quả và nội dung trong tài liệu có liên quan đến oxit carbon? sắc mặt chàng Hạo Nhiên sẽ khẽ trầm xuống nhìn Hách Chí Tường. Cho nên bất kỳ nhà lý luận mãi mãi cũng không có khả năng trở thành anh hùng có một không hai. Lý luận của cậu so với kiến trúc, sự ưu tú chế tạo ra bên trong tên lửa thì còn kém quá xa đấy. Những lời này hoàn toàn bác bỏ. Hách Chí Tường cũng sững sờ đứng ở giữa khán đài nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi thoáng nhìn anh, chậm rãi cười nói: Tổng giám đốc Trang, đối với kiến trúc có hiểu biết sâu sắc, nói ra để cho mọi người trải nghiệm một chút. Tôi tin trong ngành đều có luật lệ, người ngoài ngành nhìn vào bên trong luôn có một khoảng cách. Nếu nói là lý luận, sợ là có ít người đồng tình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi: Thật sao? Như vậy chúng ta mời một vị kiến trúc sư ưu tú trong ngành chỉ bảo một chút. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nhìn anh. Trang Hạo Nhiên dường như đã sớm chuẩn bị, ngửa mặt nói: Mời đi Kha. Tiêu Đồng nghe xong lập tức đứng lên, đầu tiên gật đầu một cái với Tưởng Vĩ Quốc ở vị trí trung tâm và Trang Tinh Vũ trong màn hình, sau đó mới im lặng nhanh chóng đi ra ngoài cửa, mở cửa phòng họp, đứng bên cạnh giơ nhẹ tay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ra phía ngoài. Đường Khả Hinh cũng hết sức tò mò nhìn sang. Quả nhiên sau đó không lâu, một người đàn ông trung niên đi vào, người mặc áo sơ mi sọc xanh, quần tây đen đơn giản, tuổi chừng 50, mái tóc xoăn hơi vàng, khuôn mặt phương Tây lộ ra một chút phong cách thân sĩ, nhưng hai tròng mắt thâm thúy lại lộ ra cuồng nhiệt của nghệ thuật gia. Chỉ thấy hai tay áo của ông sắn lên, cánh tay to khỏe cuồn cuộn, không chút nào lạnh lẽo, sải bước đi về phía tổng giám đốc. Đầu tiên bắt tay với Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, sau đó nhìn về hướng các vị lãnh đạo cấp cao, mỉm cười: Vị này chính là bậc thầy kiến trúc nổi tiếng quốc tế Deka. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Ngay sau đó toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trong tiếng vỗ tay của toàn trường, Tưởng Thiên Lỗi ngưng mặt không lên tiếng. Đối với kiến trúc sứa lần này, bậc thầy kiến trúc quốc tế tự nhiên có lập luận và ý kiến của mình. Mọi người có muốn nghe một chút hay không? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong liền nhìn Deka gật đầu. Sau khi Deka gật đầu, ngay sau đó lên khán đài, trước hết mời Hách Chí Tường đứng sang một bên. Phiên dịch cầm micro đứng bên trái, nhìn Tiêu Đồng đã đưa hình ảnh vào máy tính, ông mới dùng tiếng Anh lưu loát bắt đầu giảng giải. Hiện trường tối lại. Trong màn hình nhất thời xuất hiện một tòa kiến trúc giống như bong bóng, cũng là một nửa trôi nổi trên mặt nước, một nửa chìm ở dưới. Deka cầm cây thước trắng, bắt đầu dùng tiếng Anh giảng giải. Phiên dịch ở một bên nói: Liên quan tới kiến trúc hình sứa, nó không phải là thử thách cuối cùng. Đã từng có mô hình khách sạn dưới nước của nhiều nước trên thế giới, ở giai đoạn đầu thành lập gần như có 3 tiêu chuẩn thiết kế lớn. Một là hình sứa, hai là hình thuyền, ba là hình bong bóng. Mà kiến trúc hình sứa đã từng có vô số kiến trúc sư nghiên cứu giai đoạn đầu, lý luận gần như giống nhau. Đây là một kiến trúc khách sạn có hiệu ứng trôi lơ lửng, mà kỹ sư Hách áp dụng sân rộng trên mặt biển để ổn định khung tòa nhà hình sứa, và nó đã tạo hiệu ứng đặc biệt trôi lơ lửng. Đây là sáng tạo của bất kỳ một thời đại nào, nhưng xin mời xem hiệu quả thực tế trong màn hình. Ông nói xong liền bảo Tiêu Đồng tiến vào hình ảnh tiếp theo. Kính thưa quý vị, hình ảnh mô phỏng khách sạn hình sứa là thành quả kiến trúc sư ưu tú nhất thế giới tốn nửa năm thời gian dùng tòa nhà đối áp mặt biển, phương hướng, sức nổi tiến hành mô phỏng thực tế. Bên trong có thể nhìn thấy ngay sau khi gặp bão táp, sứa chìm vào đáy biển thì chỗ chọn cần phải cắm vào đáy biển, bởi vì đáy biển bất cứ lúc nào bởi vì sự thay đổi của vỏ quả đất mà không thăng bằng và hình thành mặt san hô làm cho tòa nhà nghiêng ngả. Mà áp dụng mặt bằng sân rộng mới nhất có dây phao thép, thật ra trong quá trình nó di chuyển lên xuống sẽ làm tăng cảm giác không thăng bằng của tòa nhà. Đây là vì sức nâng từ đáy biển và nước lực hút từ mặt biển, hai thứ đó chênh lệch quá xa. Tiếp theo, trong quá trình nổi lên sẽ phá hư vi sinh vật trưởng thành dưới đáy biển nghiêm trọng, ví dụ như san hô. Nguyên nhân quan trọng nhất trong quá trình thiết kế tòa nhà dưới biển lúc ban đầu có liên quan tới sự chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có phát hiện kinh ngạc trong lúc nhiên liệu chuyển hóa, ví dụ như khí thải ra thiên nhiên, bởi vì khách sạn dưới nước chuyển động dưới đáy biển cần hút vào năng lượng thật mạnh, và bởi vì nó vận hành độc lập dưới nước cho nên tính phong kín quá tốt, bên trong có thể tạo ra hiệu ứng nhiệt lượng làm sinh ra oxit carbon. Mọi người rối rít kêu lên,

cho tôi hai cái bánh ngọt nhân kem. Phó tổng, anh muốn ăn không? Để tôi lấy cho anh. Tô Lạc Hoành vừa nghe, ánh mắt sáng lên cười nói, thật không? Mau đưa tôi nếm thử. Được. Đường Khả Hinh đi vào phòng làm việc, đi tới trước chỗ của mình, từ trong hộc tủ lấy ra một cái hộp giữ tươi, vừa vặn có hai cái bánh ngọt nhân kem, liền mỉm cười đưa đến trước mặt của Tô Lạc Hoành. Đây là bánh ngọt nhân kem, còn có... Cô lại mở một tủ lạnh nho nhỏ bên cạnh phòng làm việc. Đây là Trang Hạo Nhiên nói, chuẩn bị cho đám công chúa bọn họ. Nói bình thường cực khổ, bảo mua một chút đồ ăn thức uống cho thư ký uống. Từ bên trong, cô lấy ra nước táo đỏ, đưa đến trước mặt của Tô Lạc Hoành. Đây là nước táo, kết hợp ăn chung với bánh ngọt sẽ có mùi vị hạt dẻ rất kỳ lạ. Cảm ơn. Tô Lạc Hoành cười to ha hả, nhận lấy bánh ngọt và thức uống. Tiểu đường của chúng ta thật tốt, khó trách tổng giám đốc Trang của chúng ta thương cô, hôm nay trong cuộc họp xả giận cho cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Đây là lần đầu tiên anh ấy không có rõ công tư. Tô Lạc Hoành nói xong liền ôm bánh ngọt và thức uống đi khỏi. Đường Khả Hinh đứng ở giữa cửa, nghĩ tới lời nói của Tô Lạc Hoành, thân thể không khỏi mềm nhũn, tựa vào cạnh cửa im lặng. Trước một tòa nhà tổng giám đốc khác, cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Từ bên trong, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đi ra, không nói câu nào, quét qua từng trận gió lẫm liệt, đi về phía phòng làm việc. Đám người Đông Anh đi theo sau, không dám nói gì. Tất cả nhân viên phòng hành chính lập tức đứng lên, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi, khom lưng chào hỏi, gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đi về phía trước, thư ký nhanh chóng tiến lên, lập tức mở hai cánh cửa phòng làm việc, anh lạnh lùng đi vào. Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Dụ, Đông Anh cùng nhanh chóng theo sát hầu hạ. Tưởng Thiên Lỗi thở hổn hển tức, nhanh chóng buông lỏng cúc áo tây trang, cởi ra ném trên ghế salon, mới cắn răng ngồi tại chỗ, nhìn về phía trước, trầm giọng hỏi, hiện tại văn phòng ở đâu? Trần Tuấn Nam bất đắc dĩ nói, dạ, bị vây ở Nhật Bản. Trong mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi híp, nhìn về phía anh. Thẩm Quân Dụ tiếp tục giải đáp vấn đề này, dường như là vì lúc lên máy bay bị cáo buộc làm giả hộ chiếu, nhốt vào trong nhà giam ạ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh lạnh lùng hỏi, làm giả hộ chiếu? Trần Tuấn Nam im lặng cười nói, chúng ta, cậu chủ Tưởng chắc chắn sẽ không làm giả hộ chiếu, dường như là lúc lên máy bay mới phát hiện là hộ chiếu đã bị người ta đánh cháo ạ. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ nhìn về phía trước. Thẩm Quân Dụ nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói tiếp, tôi thật sự không nghĩ ra, trong báo cáo của kỹ sư Hách làm ra lúc trước cũng không có đề cập tới độ khúc xạ của thủy tinh hữu cơ và oxit carbon. Hơn nữa, chúng ta mời các chuyên gia giỏi trên thế giới tiến hành thử nghiệm, cho dù hạng mục này có chi tiết nhỏ không tốt, chúng ta cũng có thể đưa ra phản bác và điều chỉnh lại thời gian thử nghiệm ngay lập tức. Tại sao lại để cho anh ấy bắt được nhược điểm bán đất lớn nhất như vậy? Chẳng lẽ trong người của chúng ta có nội gian? Trang Hạo Nhiên không chơi trò nội gian, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Trần Tuấn Nam nhìn ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi liền có chút cẩn thận suy đoán. Tổng Giám Đốc, hôm nay ở trong cuộc họp tôi nhìn thấy anh giống như có để ý, không để ý đến quá nhiều đến phản biện của Tổng Giám Đốc Trang. Đây là... Cậu ta đem tài liệu mua đất đưa đến Phủ Thủ Tướng và phòng làm việc của thị trưởng. Thẩm Quân Dụ và Trần Tuấn Nam cùng biến sắc nhìn về phía anh. Đưa đến Phủ Thủ Tướng và phòng làm việc của thị trưởng? Trần Tuấn Nam cau mày nhìn Tưởng Thiên Lỗi không thể tin nổi mà nói, trời ạ, anh ấy làm sao vậy? Đây không phải là phong cách làm việc của Tổng Giám Đốc Trang từ trước đến giờ. Chuyện này là sao? Tại sao anh ấy lại thay đổi lớn như vậy? Tưởng Thiên Lỗi cũng không hiểu, xoay ghế ra nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, nhớ tới sáng sớm hôm nay Trang Hạo Nhiên nói đêm qua rất lạnh lẽo. Tổng Giám Đốc Tưởng, anh thu hoạch được một phần tình yêu không tưởng tượng. Rốt cuộc, có người tình sẽ thành thân thuộc. Nhiều năm qua trong lòng cố chấp, hôm nay không chờ được rồi. Tôi cảm thấy vui mừng cho anh. Anh vẫn luôn đi về phía trước. Lòng không có việc khác, làm sao mà không đạt được mục đích. Hy vọng một chút nữa trong cuộc họp, Tổng Giám Đốc Tưởng anh tiếp tục phát huy oai phong của anh, một lòng dẫn dắt người tài năng ứng xử kỹ sư trưởng khách sạn ở dưới nước và nắm được nguồn tài chính đầu tiên vào tay. Tôi chúc mừng anh. Anh chợt ngẩng đầu, hai mắt chợt lóe, tức giận chậm rãi dâng lên từ trong thân thể, từng chữ từng câu gọi, Trang Hạo Nhiên. Anh đang nghĩ tới điều gì? Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cũng không lên tiếng, ngưng mặt nhìn về phía trước. Thẩm Quân Dụ mỉm cười. Nhưng chuyện này chưa chắc đã là không tốt. Trần Tuấn Nam quay đầu nhìn về phía Thẩm Quân Dụ. Như thế là thế nào? Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi cũng hiện lên vẻ hài lòng. Thẩm Quân Dụ nói, ít nhất Tổng Giám Đốc Trang đã bại lộ phương thức làm việc và biện pháp của mình, hơn nữa che giấu hết sức tốt. Hôm nay anh ấy đánh một trận như vậy, ngược lại để cho chúng ta nhìn rõ, tương lai thì càng dễ đối phó hơn. Nhưng Tổng Giám Đốc Trang luôn nổi tiếng là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Đến nay còn chưa có trận nào mà anh ấy đánh không thắng. Trần Tuấn Nam vẫn có chút rối rắm. Tưởng Thiên Lỗi lại ngửa mặt, ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc bén nói, trên thế giới này không có mãi mãi vương giả, trận đánh lần này bây giờ mới bắt đầu. Lúc này điện thoại vang lên. Đông Anh đứng ở một bên im lặng thật lâu, mới chậm rãi tiến đến cầm điện thoại bàn đáp nhẹ, văn phòng Tổng Giám Đốc Tập đoàn Á Châu. Đối phương lập tức chuyển tới một tin tức. Đông Anh lặng yên lắng nghe, sau đó mới đáp nhẹ, tốt, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cô để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, bệnh viện truyền đến tin tức nói cậu chủ Tô đã làm xong thủ tục, bây giờ làm dược cấy ghép đôi số liệu tim lần cuối cùng cho Như Mạc tiểu thư. 20 phút sau sẽ có kết quả cuối cùng, nếu như ghép thành công chúng ta có thể lập tức sắp xếp thời gian làm giải phẫu ạ. Tưởng Thiên Lỗi chợt quay đầu nhìn về phía Đông Anh, hai mắt lộ ra một chút vui mừng nói, thật sao? Vâng. Tưởng Thiên Lỗi thở ra một hơi, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, lộ ra một chút nụ cười an ủi. Tại bệnh viện, Tô Thụy Kỳ mặc áo blue trắng, bên trong mặc sơ mi màu xanh dương nhạt, quần thường màu đen, hai mắt lộ ra ánh sáng chuyên nghiệp và chuẩn xác, ngồi một bên máy tính ở vòng phòng giám sát, khuỷu tay chống trước bàn, ngón tay di chuyển trên môi tìm số liệu trái tim trong màn hình. Chỉ thấy một đường vạch ở bên trong hai trái tim CT càng không ngừng lướt qua, lúc đi qua hơi chồng lên nhau, nhưng khi mạch máu đi qua trái tim lần thứ ba thì xuất hiện một chút sai lệch. Anh khẽ nhăn mày, hai tay lấy thêm tài liệu kiểm tra đối chiếu, không lên tiếng. Y tá Văn Văn đứng ở một bên nhìn Tô Thụy Kỳ, cẩn thận hỏi, bác sĩ Tô, cấy ghép có vấn đề sao? Tô Thụy Kỳ chỉ chăm chú nhìn số liệu hai bên, cũng không lên tiếng, ngón tay cũng dừng lại ở trên mấy số liệu, tay nhẹ nhàng đưa về phía bàn máy vi tính, di động tường đường vạch tới trước bóng mờ của trái tim, nhìn số liệu đường vạch trong màn hình máy vi tính truyền ra, những tiếng tích tích lướt đi thật nhanh như mũi tên, ánh mắt anh chợt lóe. Ngoài cửa sổ, bầu trời trắng xóa, mưa phùn lạnh lẽo rơi xuống. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, mặt vẫn nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, tay cầm di động, ngón cái trượt trên màn hình lại hiện điện thoại của ai đó. Hai mắt xẹt qua một chút dịu dàng, nhớ lại mới vừa đi họp, nhìn thấy người đó ngồi tại chỗ, ngẩng lên nhìn mô hình khách sạn, hình sứa trong màn hình lớn, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, vui vẻ. Hai mắt anh cũng xẹt qua vui vẻ. Ngón cái vẫn trượt số điện thoại của cô, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của cô, vẫn còn có vẻ mặt tinh nghịch. Hai mắt anh lộ ra dịu dàng, nhưng nghĩ đến cô vẫn không nghe điện thoại của mình, một cảm giác buồn bực dâng lên. Anh trầm ngâm suy nghĩ, tư thế ngồi vẫn thẳng, hò nhẹ một tiếng, cầm điện thoại di động, ấn điện thoại cô để bên tai, im lặng lắng nghe. Đường Khả Hinh vẫn nhìn mưa bồng bềnh phía ngoài cửa sổ, mất hồn, lại nghe được trong túi hơi chấn động. Cô kinh ngạc, mới vừa lắp pin không được bao lâu, ai vậy? Cô không nhịn được từ trong túi lấy di động, nhìn thấy số điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi gọi tới, ánh mắt của cô sững sờ, nhìn dãy số này thật lâu, thật lâu. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, nghe rất nhiều tiếng chuông, thậm chí anh bắt đầu ghét tiếng chuông, hết sức chán ghét. Anh chớp mắt, cuối cùng có chút không bình tĩnh, thở gấp một hơi, nhưng vẫn bất đắc dĩ nghe từng hồi chuông truyền đến. Đường Khả Hinh cầm di động, lạnh lùng nhìn số trong màn hình, vẫn không ngừng lóe lên ánh sáng xanh. Hai tròng mắt của cô ngưng tụ, ngón cái nhấn mạnh nút đỏ một cái. Số điện thoại quý khách đang gọi, tạm thời không thể liên lạc được. Xin mời quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại tin nhắn. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng để điện thoại di động xuống, giữ trong lòng bàn tay, suy nghĩ người kia đột nhiên dứt khoát. Anh vươn tay xoa trán, im lặng nghĩ thật lâu, vừa muốn đứng lên lại nghe tiếng gõ cửa thật gấp vang lên. Anh quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa. Vào đi. Đông Anh nhanh chóng đi vào phòng làm việc, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, đau lòng và khổ sở. Không tốt rồi, lúc nãy bệnh viện có tin tức nói số liệu cấy ghép cho Như Mà tiểu thư không chính xác ạ. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, nhìn Đông Anh hỏi. Vậy là sao? Đông Anh bất đắc dĩ nói. Nghe nói đây là số liệu chính xác cuối cùng từ chỗ cậu chủ Tô đưa ra, nói cấy ghép không thành công, không thể tiến hành phẫu thuật. Chương 351, dị năng. Cái gì? Tưởng Thiên Lỗi chợt đứng lên, nhìn về phía Đông Anh, hai mắt nóng lên, không thể tin nổi nói. Cấy ghép không thành công, không thể tiến hành phẫu thuật. Đông Anh bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, sắc mặt vô hồn, hai mắt chăm chú nhìn phương xa, không nói ra lời, lộ ra vô hạn thê lương. Đông Anh cúi đầu khẽ thở dài. Tại phòng thư ký, Tiêu Đồng cầm di động khe khẽ nói với đầu kia. Không phải đâu, cấy ghép không thành công. Đường Khả Hinh nhanh chóng ghi lại tài liệu rượu đỏ. Nghe đối thoại như thế, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đồng. Không ai nói gì, Tiêu Đồng cũng có chút đau lòng cầm di động, ngồi tại chỗ nói. Chuyện này thật đáng tiếc, thật vất vả, nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp. Sau này cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được. Lão đại biết nhất định sẽ rất đau lòng. Đường Khả Hinh nghe lời này, đôi mắt sáng lên nhìn về phía Tiêu Đồng, đột nhiên phát hiện trái tim của mình giống như bị người đâm vào rất đau đớn. Cô đưa tay chặn ngực, cảm giác không thở nổi, hai mắt chợt lay động nước mắt, trong não khó chịu giống như thiếu oxy. Khả Hinh. Tiêu Đồng nhìn biểu hiện của cô, lập tức căng thẳng đi tới nhìn cô. Cô không sao chứ? Đường Khả Hinh thở gấp một hơi, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu một cái. Không có việc gì. Tôi chỉ có chút không thở nổi. Tôi đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Chị yên tâm. Tiêu Đồng lập tức để điện thoại di động xuống, nhìn Khả Hinh nói. Để tôi đi với cô. Không cần đâu. Đường Khả Hinh chống thân thể đứng lên, vẻ mặt cố gắng tươi cười nhìn về phía Tiêu Đồng. Không cần, tôi thật sự là không cần. Không sao mà, chỉ là thở không được. Có thể lúc nãy họp quá căng thẳng thôi. Cô sợ lão đại thua à? Tiêu Đồng cố ý trêu đùa với cô, điều chỉnh lại tâm trạng của cô. Đường Khả Hinh nghe vậy, cúi đầu mỉm cười. Tôi vẫn đi với cô thôi. Tiêu Đồng cảm thấy không yên lòng. Thật là không có chuyện gì mà. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tiêu Đồng, đột nhiên mỉm cười. Quả thật, cảm thấy hơi thở của mình từ từ thông suốt, liền im lặng đi ra khỏi phòng thư ký. Đi qua phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên, liếc mắt nhìn hai cánh cửa đóng chặt, im lặng một lúc mới thở một hơi. Đi qua lối đi thật dài, lại cảm thấy trái tim giống như vỡ vụn, làm cô đau đớn mãnh liệt, nhào vào trong thang máy. Đinh một tiếng, đóng cửa, nhấn con số lầu chót, liền ngã vào trên mặt sàn, đè chặt tim. Hai mắt nhấp nháy, chợt cảm thấy khó chịu, hít thở không thông, giống như sắp chết. Cô có một loại dự cảm chẳng lành dâng lên. Thang máy chạy lên từng tầng. Đường Khả Hinh dựa vào bên cửa thang máy, trong ngực cảm giác hít thở không thông, làm cho trên trán cô đầy mồ hôi. Rốt cuộc, nhìn thấy cửa thang máy mở ra, cô liền chống mạnh thân thể, đứng lên, đi ra khỏi thang máy. Một luồng gió lạnh nhào tới, cô nhất thời cảm thấy an toàn, thở một hơi, dựa vào tường thủy tinh trong suốt, nuốt cổ họng một cái, nhìn bóng dáng trắng xóa trước mặt, cô sửng sốt. Có một cô gái mặc váy ren dài màu trắng, đứng ở dưới nóc nhà thủy tinh trong suốt, mang giày ba lét màu trắng êm ái, đón một cơn gió lạnh từ ngoài cửa nhào tới, cầm một cây phấn viết màu đen, vẽ đường nét mềm mại trên mặt sàn giống như sóng lượn. Đường Khả Hinh nhìn cô, ngây người, suy nghĩ tại sao cô lại một mình lên đây. Khuôn mặt Tưởng Tuyết Nhi như đứa bé, giống như không nhìn thấy bất cứ ai, ánh mắt trong suốt, không dính khỏi bụi trần gian. Cô mỉm cười, cầm phấn viết, đang uốn lượn, vẽ rất nhiều đường cong xinh đẹp trên mặt sàn. Mỗi khi khom người, cô đều giống như chìm sâu và mê luyến những hình vẽ kia. Cô đang vẽ gì vậy? Đường Khả Hinh đón giá rét, nghe tiếng mưa rơi tí tách, rơi bên ngoài nóc nhà thủy tinh, tạo thành một thế giới trắng xóa.

tìm được người, nhanh chóng đi tới bên Tưởng Tuyết Nhi, muốn dắt cô đi. Tưởng Tuyết Nhi cũng khéo léo, vội vàng đứng lên, được hai người giúp việc nâng đỡ, cầm gấu bông đi theo họ xuống lầu. Lúc đi vào thang máy thì quay đầu nhìn Đường Khả Hinh cười nói: "Sau này không được khóc, lạc đường cũng không sợ, có anh trai lớn cõng chị về nhà." Đường Khả Hinh thật sự giật mình nhìn về phía cô. Tưởng Tuyết Nhi cũng hơi mỉm cười nhìn, mới rời khỏi. Cô ấy giống như thật sự biết chuyện đó. Đường Khả Hinh đứng đó trong bức tranh khổng lồ nói nhỏ. Tại phòng thư ký, Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói: "Cô nói Tưởng tiểu thư có đúng không?" "Đúng, cô ấy giống như có thể đoán trước được trong lòng người ta đang suy nghĩ gì." Đường Khả Hinh nói rất sôi nổi. Tiêu Đồng phốc một tiếng nở nụ cười. Khả Hinh ngơ ngác nhìn Tiêu Đồng: "Tôi nói chuyện với chị rất nghiêm túc." "Thật xin lỗi, là tôi nhớ Tô Lạc Hoành." Tiêu Đồng không nhịn được bật cười. Đường Khả Hinh không nói lên lời, nhìn cô một lúc lâu cũng không nhịn được, bất đắc dĩ: Tôi đang nói là Tưởng tiểu thư mà." "Tôi biết, tôi nhớ 2 năm trước Tô Lạc Hoành nghe nói đại tiểu thư nhà họ Tưởng có năng lực siêu phàm, biết hết quá khứ, biết rõ tương lai. Anh ấy thừa dịp Tưởng tiểu thư đi Anh Quốc thì hỏi cô ấy kỳ quay sổ số này sẽ ra con bao nhiêu. Nói chúng, anh trai mua kẹo cho em ăn. Cô đoán Tưởng tiểu thư nói thế nào?" Đường Khả Hinh ngơ ngác lắc đầu. Tiêu Đồng tiếp tục nói: "Tưởng tiểu thư nói là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đường Khả Hinh nghe vậy không nhịn được bật cười. "Cô đừng cười, chuyện vẫn còn ở phía sau." Tiêu Đồng lại không nhịn được: "Kỳ sổ số lần này chúng thưởng giải nhất là 100 triệu đấy. Sau đó cô biết con giải nhất là con bao nhiêu không?" Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, chỉ nhìn Tiêu Đồng cười vui vẻ, mình cũng không nhịn được bật cười. Tiêu Đồng cầm văn kiện, che cái mặt cười to: "Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đường Khả Hinh bật cười kêu to: "Thật á? Thật sự là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 á?" "Đúng vậy." Tiêu Đồng gật đầu lại cười lớn: "Trời ạ." Đường Khả Hinh cũng cười to: "Vậy Tô Phó Tổng không phải là tức chết đấy chứ?" "Đâu chỉ tức chết, thiếu chút nữa mua đậu hũ đập đầu chết luôn. Sau đó anh ấy tức giận không nhịn nổi, cùng bọn Sâm Lâm Sở Nhai hỏi tiếp Tưởng tiểu thư kỳ vé số này là bao nhiêu. Tưởng tiểu thư lại nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mặc dù trong lòng bọn họ không yên, nhưng vẫn đem tiền đập hết, tính chúng cũng không cần theo lão đại làm việc nữa. Tiêu Đồng cười to: "Cô cũng không biết, sau này tôi mới biết, mặc dù lão đại mắng bọn họ bài bạc, mình cũng len lén mua kèm 10 ngàn. "Sau đó thì sao?" "Thì dĩ nhiên là không trúng. Cô chưa từng nghe qua một câu nói à? Cô trúng thưởng rẻ nhất chỉ là vì thượng đế sơ ý ngáp một cái. Khi ông ấy tỉnh táo, cô cũng không có cơ hội. Vì chuyện kia, Tô Lạc Hoành vẫn tức chết, càng không ngừng kêu to 100 năm, 100 triệu. Lão tử phải tiêu tốn bao nhiêu tế bào não, thắp bao nhiêu nén hương cho heo mập mới có 100 triệu. Tiêu Đồng lại cười to, Đường Khả Hinh cũng không nhịn được cười. "Cho nên cô đừng tin lời nói của Tưởng tiểu thư. Lời nói của cô ấy có lúc chính xác, có lúc không. Tin cô ấy sẽ bị tức chết người đấy. Tính tình cô ấy có chút trẻ con, chưa trưởng thành, không có gì. Nếu cô ấy có dị năng, anh trai của cô ấy đã sớm kêu cô ấy giết chết lão đại chúng ta rồi." Tiêu Đồng lau nước mắt nơi khóe mắt mà cười rũ rượi nói. Hết chương 351, hết tập 54. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Đăng ký theo dõi kênh để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Animin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.